Lục gia tiểu tức phụ, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Hương tựa ở trong lòng Lục Thành, ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn đập thật hữu lực. Nàng im lặng không nói gì. Lục Thành kiên nhẫn chờ, sau khi cảm thấy hơi thở của nàng đã hoàn toàn ổn định, hắn mới dùng tay xoa đầu của nàng, hỏi lại lần nữa. Sao vừa rồi nàng lại không trốn tránh ta? Vừa nói, bàn tay của hắn trượt lần xuống vuốt ve mái tóc dài của nàng chẳng biết bung ra từ lúc nào. Mặc dù đã chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng Lục Thành không phải là người chỉ biết ăn thôi mà không hỏi nguyên nhân. Nếu có chuyện gì khiến hắn nghi hoặc thì nhất định phải tra hỏi đến cùng. Ngưng Hương không muốn nói, nàng vẫn lẩn trốn trong ngực hắn, vô tình chóp mũi thanh tú của nàng xẹt qua lồng ngực của hắn một cái. Hô hấp Lục Thành lập tức trầm xuống, Ngưng Hương cuối cùng cũng ý thức được tình hình hiện giờ. Quần áo nàng vẫn chỉnh tề, chỉ là rối loạn một chút. Lục Thành không cởi quần áo của nàng, nhưng lại chê quần áo của hắn quá nóng nên đã ném đi mất. Ngưng Hương đã từng thấy qua lồng ngực của hắn như thế nào, ngẫm lại liền căng thẳng, nàng liền xoay người muốn né tránh. Ôm đã ôm rồi, bây giờ nàng muốn tránh thì cũng muộn rồi. Lục Thành lần nữa đem người ôm vào trong ngực, thân thể hắn di chuyển xuống một tí, muốn cùng nàng mặt đối mặt. Ánh trăng bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào khiến hắn nhìn thấy đôi mắt ướt át của nàng. Nghĩ đến lúc nãy nàng dãy sụa cụm đầu vào lồng ngực hắn, lúc đó giống như có giọt nước mát lạnh phất qua người, Lục Thành nhịn không được nữa ôm lấy mặt nàng, hôn một chút. Hương Nhi nói thật cho ta biết đi, nàng cũng thích chuyện này có phải hay không? Thích, cho nên không tránh né hắn. Ngưng Hương không muốn để cho hắn hiểu lầm như vậy được, nàng lắc lắc đầu, vắt hết óc tìm viện cớ. Chàng, khuyến lực chàng lớn, ta đẩy không nổi, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Lại còn lắp bắp xấu hổ. Lục Thành thích nghe, nhưng lại không muốn mình bị oan uổng. Bàn tay to của hắn lại nhích đến gần, muốn giúp nàng lấy nước giặt quần. Ngưng Hương giật mình cong người lại như con tôm, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nàng chịu không nổi, không thể để hắn làm càn. Lục Thành nắm lấy tay nàng vuốt ve, cười nhẹ nói. Thấy chưa, nàng muốn tránh né liền sẽ như vậy. Nhưng vừa rồi nàng lại không cản ta mà lại ngoan ngoãn nằm ở đó. Nếu ta không có lương tâm thì đã sớm sôi tái nàng rồi. Nghĩ đến cái loại tâm trạng dày vò đó, Lục Thành dùng sức ngắt nhẹ vào mông nàng một cái, sau đó lại chôn đầu ngay hõm vai nàng, cất giọng khàn khàn cầu khẩn. Hương Nhi, chúng ta sớm kết hôn đi, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, ta sắp nghẹn chết mất. Đỉnh đầu nam nhân cứ cọ vào cái cằm của nàng, một người nam nhân đã lớn như vậy mà ngay lúc này lại như A Nam nằm sấp ở trong lòng nàng hướng về nàng làm nũng. Ngưng Hương mới vừa bị hắn dò xét một lần, lúc này cũng không thèm cản hắn chạm vào nữa, nhưng hắn vừa đụng nàng liền ngứa, nàng đưa tay ngăn trở cái cổ, không cho hắn hôn nữa. Vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Gối lên cánh tay rắn chắc của hắn, Ngưng Hương khéo léo hỏi hắn vì sao không làm đến cùng. Ta đối tốt với nàng khi nào? Lục Thành kinh ngạc nói hơi to, sau đó lại xoa bóp tay nàng nói. Nên ta mới hỏi hôm nay nàng sao lại tốt với ta như vậy? Hương Nhi nhanh nói cho ta biết đi, có phải ta đã làm gì khiến nàng vui vẻ, nên nàng mới ngoan ngoãn thưởng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ cố chấp về vấn đề này, Ngưng Hương tránh không khỏi, đành lấy lệ nói. Chàng cất công đến đây, đã vậy còn bị muỗi cắn nhiều như vậy. Thì ra chịu đựng muỗi cắn vài cái là có thể ôm tức phụ làm bậy, chuyện mua bán này hình như rất có lời, Lục Thành lập tức nói. Vậy đêm mai ta vẫn sẽ đến. Ngưng Hương nheo cánh tay hắn, sẵn giọng nói. Không được phép đến, cho dù là ban ngày hay là buổi tối, đều không cho phép chàng lại đến, cũng đừng hẹn ta ra ngoài. Cách chương.